Chương 170, Hải quân quyền lực giao tiếp. Bình thường người trẻ tuổi là kìm nén không được sự hưng phấn của mình, tỉ như nói bị ở mồm sức chiến đấu là 1.000, mà khi hắn đạt đến 1.001 thời điểm, hắn liền muốn đi làm chặt lọt kẹ linh linh, loại này xúc động là kìm nén không được. Thế nhưng là Hải không giống, đừng nói chỉ là 1.001, liền xem như 1.100, 1.200, vậy hắn cũng sẽ án binh bất động, tiếp tục tích lũy. Có người sẽ nói, hắn nhiều như vậy không có ý nghĩa à, chiến đấu à, chính là muốn nhiệt huyết, chính là muốn phấn đấu, liền muốn truy cầu loại kia bị đánh bại 100 lần về sau, thứ 101 lần đứng lên tiểu vũ trụ bộc phát, chơi ngã đối thủ khoái cảm bất quá đáng tiếc, tại Hải nhìn phía trên kia không gọi khoái cảm, gọi là chủ ủ ní bị ủ nhiệt huyết cái gì, hắn đã thật lâu đều không thể cảm thụ qua, so với theo đuổi loại kia thế lực ngang nhau, hắn cảm giác miểu sát khoái cảm, kỳ thật. Muốn càng sảng khoái hơn một chút. Nhất là đang đánh chặt lọt kẹ Linh Linh, cơ hồ liền là đang cùng bị ở mồm băng hải tặc khai chiến đồng dạng, hắn có thể bảo đảm mình đánh thắng được chặt lọt kẹ Linh Linh, nhưng là dưới tay hắn người đâu tự nhiên là càng mạnh càng tốt, hắn không trông cậy vào những người này đánh thắng được thẻ hai bọn hắn, nhưng ít ra bọn hắn muốn kiềm chế những người này đợi đến mình đến lại nói. Cho nên coi như song vũ trang mới trang bị, nhưng là Hải lại vẫn không có sốt ruột đi tìm bị ở mồm băng hải tặc phiền phức, mà dưới tay hắn những người này, những ngày này không chỉ có tổn thương dưỡng hảo, mà lại bởi vì có cùng băng hải tặc dâu trắng trận chiến kia, để hắn 980 nhóm sức chiến đấu, thẳng tắp lên cao, đây là Hải trước kia không có nghĩ tới. Đánh chặt lọt kẹ Linh Linh báo thủ, cái này không nóng nảy, bởi vì nàng ngay tại tổ tổ len, chạy không được. Mà dưới tay mình loại này nhanh chóng tiến bộ cơ hội, cũng không phải nhiều lần đều có thể đụng đến. Đợi đến bọn hắn đạt đến cực hạn nhất định về sau, Hải lại đi ra quét người QNZ là lựa chọn tốt, hắn không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn thắng xinh đẹp cứ như vậy, Hải xây nha chế ta ho vu khi một tháng, sau đó Hải tạo thương cùng pháo một tháng, sau đó Hải lại huấn luyện một tháng trong bất chi bất giác, cuộc chiến thượng đỉnh quá khứ QNZ sắp thời gian 4 tháng. ANLI Hina nói cho Hải tin tức, Hải quân bản bộ trải qua cái này thời gian 4 tháng, đã chữa trị không sai biệt lắm, bất quá những ngày này QNZ phát sinh rất nhiều chuyện. Trước hết nhất, liền là biến mất mỏ kỳ dê phì xuất hiện lần nữa, tập kích mạ gì nệ phỏ, bất quá hắn lần này tập kích cũng không có mục đích gì tính, chỉ là quá khứ bị truyền thông đập một chu tờ ảnh chụp, sau đó liền rời đi hay biết, đoạn này kịch bản hắn vẫn nhớ, dường như là vì nói cho hắn biết đồng bạn. Từ nguyên bản kế hoạch trong 3 ngày chạy về xạ ba ảo đỉ quần đảo, biến thành 2 năm sau lại tụ họp. Tiếp theo, liền là cùng phỉ cùng một thời đại các vị siêu tân tinh nhóm bắt đầu tiến vào tân thế giới. Hải lấy được thông báo, có thuyền trưởng ở Sarkit, ma thuật sư bạ sĩ Hạ Kỳn, biển minh sức giả tờ mẹn ạ bộ, mạ phỉ ạ cả bọn bậc cùng quái tăng gụ dù, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cùng thuộc siêu tân tinh thao thiết nữ dẻo dị bò nỉ cùng đỏ cờ ít giờ giả kẽ lại không biết tung tích. Mà tử vong bác sĩ ngoại khoa trả phản gạ lỏ, tại vài ngày trước, vừa mới lấy được 100 khỏa hải tặc trong trái tim giao cho hải quân bản bộ, muốn làm tân nhiệm thất vũ hải, nhưng bản bộ còn không có phê, bởi vì đây là mới nguyên soái công việc đúng vậy. Từ khi giải quyết tốt hậu quả hành động kết thúc về sau, Sengoku đã hướng chính phủ thế giới bên kia đưa ra từ nhiệm xin, mặc dù cương cốt công cực lực giữ lại, nhưng bây giờ để biến ca càng thêm hỗn loạn hải quân, thủy chung là cờ ơn lờ có. Một người con nổi. Thế là gọ rụt sẩy vẫn là phê sẻn gỗ củ cùng gặp trào từ ra báo cáo, đem hai người này tựa như là lúc trước rẻ phi đồng dạng chuyển tới phía sau màn, sẻn gỗ củ biến thành hải quân bản bộ lớn đốc cha. Phụ trách tuần sát toàn cầu, đốc cha hải quân tác phong và kỷ luật vấn đề. Mà gặp thì QNZ từ trung tướng vị trí lui xuống dưới, đi tiếp nhận rẻ phỉ đã ném đi gần một năm hải quân tổng huấn luyện viên chức vị, so với đi săn giết hải tặc, hai vị này tâm đã già chiến sĩ, QNZ chuẩn bị chịu già, lui khỏi vị trí hàng hai. Mà hải quân nguyên soái vị trí, ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì là sẽ không bỏ qua bọn hắn đã tại lớn tháng trước, tại bù há dợt đánh xong, hai lúc trước đem nơi đó từ kệ xạ thống trị hạ giải cứu ra, nhưng không nghĩ. Cuối cùng nơi đó còn là hủy. Bất quá bây giờ kia, ngoại trừ lửa cùng băng chi bên ngoài, liền không có thứ khác kết quả sau cùng, bởi vì Hải không có tham dự quan hệ, vẫn là ạ kẻ nủ thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, bất quá ạ kỳ gì lại rời đi hải quân, mặc dù không phải hải tặc. nhưng hắn BBG lại không còn vì hải quân cùng thế giới chính sẽ phục vụ. À kẻ đủ trở thành nguyên soái về sau, chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị đem mạ gì nệ phỏ tổng bộ, đem đến tân thế giới đi, nguyên bản G5 cũng là hắn suy tính, bất quá G5 có hải, cho nên chỉ có thể đổi thành G1, nhưng bây giờ còn chưa có tới cùng chuyển đâu. Cái này để hiện tại hải quân bản bộ, ở vào một cái cao cấp sức chiến đấu cực kỳ chống rông thời gian. À kẻ đủ là nguyên soái, mà dưới tay hắn có thể chỉ huy động cao cấp sức chiến đấu, cũng chỉ có kỳ dứt một cái, bất quá kỳ dứt tư lịch muốn so hắn giả, chỉ huy ha ha đi. Hiện tại tân thế giới đều não người tử đánh thành chó đầu góc, nhưng hải quân lại một mực tại co vào, nếu như không phải là bởi vì có hải tại tân thế giới chấn giữ lời nói, khả năng hải quân G5 cùng G1 đều sẽ rất nguy hiểm. Nghe nói ả kẻ nủ gần nhất có muốn hướng thế giới trưng binh ý nghĩ, bất quá cụ thể như thế nào, còn không rõ ràng lắm đâu. Hải tại G5 ngẩn ngơ, ả kẻ nủ cũng sẽ không quản hắn, hắn tại tân thế giới chấn thủ, nhưng còn mạnh hơn người khác nhiều hơn. Bất quá trước đó, hắn đến là cho hải gọi qua điện thoại, bất quá là hí nà nhận, hắn hỏi qua hải muốn hay không đương đại tướng, nhưng bị hải cự tuyệt. Mặc dù hắn không có làm đại tướng, thế nhưng là dưới tay hắn người lại tất cả đều lên trước. Hí nạ chức quan không thay đổi, bởi vì lại tăng nàng cũng chỉ có thể đương trung tướng, mà nàng hiện tại mặc kệ là thực lực, vẫn là chức vị, nàng đều nguyện ý lưu tại hải nơi này, cho nên nàng vẫn là thiếu tướng. Đồng thời đi theo hải sớm nhất ỉn dịt mạ cô nạ cu nở dê thăng làm thiếu tướng. Từng tại đỏ phơ làm mỉ ngộ thủ hạ làm qua vì ô nẹt, mò nẹt cùng baby năm, cũng đều có quân hàm. Đây cũng là ạ kẻ nủ giống hài thả ra tốt như thế ý tứ. Ba người này toàn bộ đều thăng là thượng tá. Tại một năm trước, những người này rất khó tưởng tượng, mình một cái hải tặc, vợ ơ y ma có thể hất lên hải quân chính nghĩa áo choàng. Thật đúng là ngoài ý muốn a mà hì nạ trên thuyền nguyên bản người. Hoàn thăng làm chuẩn tướng, dây ôi gió giờ, đỗ uy tỉ tờ, bèn kệ kệ toàn bộ thăng làm thượng tá. Liền ngay cả nấu cơm rổ đi giọt sở cu nở dê thăng làm trung tá. Tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, có biểu hiện xuất sắc, một người trọi cứng dâu trắng. Một cái đội trưởng rồi lục si thăng làm chuẩn tướng. Kỳ thật ta nở lờ ý vì ô nẹt ra nở dê, ả kẻ đủ nhóm đã từng lặng lẽ tiếp xúc qua rồi lục si, hy vọng hắn có thể trở về hải quân đi, nhưng hắn cự tuyệt, vẫn là lưu tại hải nơi này. Nói đến, hải thật là có một chút cảm động đâu, hắn cu nở dê không nghĩ tới chính phủ chín như thế trung tâm. Trừ hắn ra, ca cụ, giáp dạ, bỡ lù ẻ nỏ, hùng sư củ mạ đỏ gì, âm không phủ củ rổ cùng cả lì phạ, toàn bộ thăng làm thượng tá. Mà hải người trên thuyền, trên cơ bản cũng đều có phong thưởng. Hiện tại hải trên thuyền căn bản liền không có tiểu binh, hết tha y mò y người kém nhất cũng là một cái thiếu úy, cái này tại những địa phương khác, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhìn thấy. Tựa như là như thế này, hải vốn chỉ muốn, cứ như vậy à, chờ đến thực lực của mình lại tích lũy một chút. Sau đó đi bình định tân thế giới, cái này hoàn mỹ. Nhưng là có lúc, cuối cùng sẽ có một ít người sẽ để cho cuộc sống của hắn không có thư thái như vậy.